chỉ còn lại có cột đá cao lớn cùng với hài cốt không chút sứt mẻ trong trận cuồng phong, đều cho thấy đây là di tích thượng cổ kiến trúc không biết tồn tại đã bao lâu. Ở trung tâm trên tường đá một gã thiếu phụ mặc hắc bào ngồi xếp bằng, phụ cận có một thanh niên danh tử bào đang đi tới đi lui, hai người sắc mặt âm trầm, nhưng lại không nói một lời. Thanh niên sắc mặt như thường, xem ra ngày đó bởi vì sử dụng kiếm mà tổn thất kinh huyết thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn đã hồi lại không ít, không biết hắn ăn linh dược gì, hay là loại bí thuật nào. Nếu không xem tình hình lúc ấy, hắn thật sự khôi phục nguyên khí tối thiểu cũng phải vài năm. Trong chốc lát thiếu phụ nhất thời như cảm thấy được cái gì, bỗng nhiên xoay đầu hướng chân trời mà nhìn. Chỉ thấy một đạo kim ảnh nhàn nhạt vô thanh vô tức di động hiện ra. Sau vài cái chớp mắt kim quang chợt tắt, một cô gái áo bào trắng xuất hiện ở trên không trung. Du tỷ tỷ, Long đạo hữu, đợi đã lâu, hai vị xem ra đều không có gì đáng ngại, cô gái cười khanh khách nói, nhìn chung toàn thân bộ dạng không có chút gì là bị thương. Vừa nghe thấy cô gái nói, thiếu phụ miễn cưỡng cười, mà gã thanh niên trong mắt lại hiện lên vẻ vui mừng. Ta chỉ biết Diệp cô nương thông minh dị thường, tuyệt hội không xảy ra vấn đề gì, còn hai vị tu sĩ chưa tới, ngày đó Lý huynh bị ảnh tộc bắt giữ, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Mà Hàn huynh hiện tại chưa liên hệ cùng ta, chỉ sợ cũng bị ảnh tộc đuổi theo. gocchuyenaudio.com, gã thanh niên thở dài nói, thiếu phụ mấp máy miệng ánh mắt chợt lóe, nhưng cuối cùng là không nói gì thêm. Lý huynh có thể thật sự bị bắt nhưng Hàn đạo hữu có không gặp chuyện không may, không ngại nếu đợi thêm mấy ngày nữa, cô gái từ không trung nhẹ nhàng bay xuống. Đứng ở trước hai người, thản nhiên nói, đợi mấy ngày nữa, hiện tại nhất tuyến thiên chính là thời cơ chúng ta không thể đợi lâu, đạo thanh sắc có thể đợi hai ngày nữa, thiếu phụ lắc lắc mở miệng. Hai ngày cũng không sai biệt lắm, cô gái áo bào trắng cũng không có tranh cãi gì, nhất khẩu đáp ứng, lập tức di chuyển vài bước đi tới phía góc ngồi xuống bắt đầu tỉnh tọa. Nửa ngày sau, đột nhiên tiếng gió vù vù, đồng thời ở trên thân ba người truyền ra. Ba người nhất thời lộ ra thần sắc khác nhau, liếc mắt một cái, gã thanh niên mở miệng. Ta kích thích định vị bàn đi, Hàn đạo hữu thật không có gặp chuyện không may, này thật đúng là chuyện may mắn. Lập tức tay áo gã thanh niên rung lên, một khối màu xanh xuất hiện trong tay, một tay khác quyết một đạo thanh sắc phát ra. Linh quang đại phóng, ở trên hai tay gã thanh niên có một hộp, vật ấy như vô ảnh vô tung biến mất. Làm xong hết thảy, gã thanh niên liền hai tay chắp sau lưng đứng nguyên tại chỗ bất động. Kết quả các canh giờ sau, theo một phương khác một đạo thanh sắc cầu vồng xuất hiện, chỉ sau vài cái chớp mắt ba người đi ra phía trước thanh sắc cầu vồng, xoay quanh một cái thanh quang tản ra, Hàn Lập hiện thân mà ra. Hàn huynh, người vô sự là tốt rồi, lúc này đây ảnh tộc mai phục khắp nơi, hơn phân nửa mọi người bình yên, coi như là ta vận khí không tệ. Gã thanh niên cười nói, chư vị đạo hữu cũng đều bình yên, đích thật là rất may, Hàn Lập ánh mắt đảo qua, cũng mỉm cười. Nếu Hàn huynh cũng đã đến, ta đây chờ và nghỉ ngơi đã nửa ngày, lập tức lên đường đi để tránh bị ảnh tộc dây dưa. Du tiên tử bình tĩnh đề nghị, du tiên tử nói như vậy cũng có lý, nơi đây đích xác không nên ở lâu, gã thanh niên gật đầu. Hàn Lập cùng cô gái áo bào trắng tự nhiên không có ý kiến gì. Nửa ngày sau, mấy người liền khống chế độn quang rời khỏi đây. Phía trước dần dần xuất hiện cuồng phong, hơn nữa càng về phía trước càng mạnh, sau đó không lâu mấy người liền bay vào trong bão cát. Bốn phía tất cả đều là cát, hơn nữa vô số kình phong thổi quét, vô số cát vàng vây quanh mấy người gào thét không thôi. Nếu không mấy người tất cả đều mở ra hộ thể linh quang, chỉ sợ hoàng phong thổi qua, bọn họ đã có thể bị rớt xuống. Tới rồi, phía trước chính là nhất tuyến thiên, lúc này đây thật không cho người ra mặt chuẩn bị đón chúng ta. Chỉ sợ sẽ là thận hư tu sĩ cũng không dám tùy ý tới nơi đây. Chúng ta bình yên qua lại một lần cũng là quá đủ, nhưng mọi người còn muốn biết cuộc sống phong tục chẳng qua cũng không có gì là quá đáng. Lo lắng quá mức nhất tuyến thiên, chúng ta nhất định có thể đến đúng lúc. Chư vị đạo hữu lưu tâm hạ xuống, có thể còn có nguy hiểm khác, dù sao ảnh tộc dường như sớm mai phục chúng ta ở đây, bên trong nói không chừng cũng có gài bẫy, mọi người đều tự nghĩ cách tự bảo vệ mình đi, thiếu phụ vẻ mặt ngưng trọng nói. Cách chương.